Hôn nhân sau màn kịch. Chương 34, hại người hóa hại mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ánh mắt Hàn Vi đang ngập tràn vui sướng vì phản ứng tích cực từ bên dưới thì bỗng nhiên trong hội trường lại náo loạn lên một phen. Ai ai cũng mở điện thoại mình lên đọc gì đó. Hết nhìn màn hình điện thoại lại nhìn cô. Bàn tán liên tục, hèn gì tôi thấy cô ta quen mắt lắm. Người đó là Mặc phu nhân thật sao? Còn dám vác mặt đến đây. Cô ta không biết xấu hổ. Lúc trước không thấy rõ mặt người kia. Thì ra là Nghiên Tổng. Thảo nào, Ngô Tuyết Tuyết chắc là đã bị gạt qua một bên để Nghiên Tổng đưa người tình của mình lên đây mà. Ôi trời, họ còn đứng cạnh nhau. Mặt dày thật, cánh báo chí truyền thông cũng một phen nháo nhào lên. Đặt ra câu hỏi liên tục đến đinh tai. Hàn Vi vẫn không kiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên trên màn hình lớn xuất hiện một vài hình ảnh với dòng chữ. LT, Verdes đêm nay chính là Mặc phu nhân của Mặc Thị. Đã từng có tin đồn ngoại tình. Người đó không ai khác chính là Nghiên Tổng của Venus. GT, những tấm ảnh đó vốn là trước đây đã từng bị lộ ra một lần rồi. Chỉ có điều lần này mặt của người đàn ông trong đó lại rõ nét. Chỉ thẳng ra tên của Nghiên Thế Đàm. Nhìn bộ dạng không hiểu chuyện gì đang xảy ra của người đang đứng trên sàn diễn. Ngô Tuyết Tuyết nhếch môi cười đắc thắng. Cô ta khoanh hai tay dưới hàng ghế ưu tiên thứ ba với cặp kính che nửa mặt. Cứ như một khán giả đi xem kịch vui. Đột nhiên tiếng vỗ tay lớn từ bên dưới. Thu hút mọi sự chú ý của những người đang có mặt ở đó. Trong góc khá khuất, người đàn ông mặc âu phục sang trọng đang ngồi bắt chéo chân. Dù không có ánh đèn nhưng khí chất uy nghi từ người anh ta có thể làm cho những người xung quanh phải nín thở. Mặc Đình Khâm vỗ tay, khóe môi nhếch lên như để khen thưởng cho ai đó. Anh từ từ đứng dậy, bỏ hai tay vào túi quần rồi tiến lên sàn diễn. Không khí chợt im bặt, đến cả Hàn Vi chưa lấy lại kịp tâm lý còn bắt gặp anh xuất hiện ở đây. Tim cô như muốn nổ tung, chỉ biết đứng như trời trồng. Đó hình như là Mặc Tổng của Mặc Thị. Không thể nào, đến đây để bắt gian sao? Coi bộ có sóng gió đây. Ôi ngài ấy thật là phong độ, đặc biệt soái nữa. Ngài ấy ngoài đời thậm chí còn khí chất hơn trên báo. Có khi nào là công khai ly hôn? Mặc Đình Khâm bước lên bên cạnh Hàn Vi. Anh đưa tay vòng qua eo cô, vỗ vỗ vài cái như để trấn an. Phong thái cực kỳ bình tĩnh mà điệu bộ ngút trời. Cầm lấy micro đã lấy từ nhân viên bên dưới khi nãy. Đưa về phía Hàn Vi. Em có điều muốn nói đúng không? Hàn Vi như được trấn tĩnh lại nhờ vào bàn tay ấm áp đang đặt nơi eo mình. Nhận lấy micro từ tay anh. Đối mặt với vô số ánh mắt đang chờ đợi. Tôi đúng là Mặc phu nhân. Đồng thời cũng là Harvis. Hiện đang đồng hợp tác với Venus cho dự án mà các vị nãy giờ đã được chiêm ngưỡng. Tôi không biết bài báo ác ý này nhằm mục đích gì. Bôi nhỏ, vu khống hoặc muốn phá hỏng sự kiện hôm nay. Nhưng trên hết, hôm nay tôi sẽ đính chính lần đầu cũng như lần cuối. Tôi và Nghiên Tổng đương nhiên là vì hợp tác nên mới có buổi gặp gỡ trao đổi về công việc. Ai ai cũng có thể thấy đó là buổi ăn tối hết sức bình thường. Tôi không hề thẹn với lương tâm của mình. Mong rằng các vị có cái nhìn khách quan hơn. Cảm ơn. Nghiên Thế Đàm đứng bên cạnh cũng lên tiếng giải thích với phóng viên. Nội dung xác nhận cũng tương tự như một với Hàn Vi. Lúc này, mọi người mới thôi xôn xao. Làn sóng dư luận nhanh chóng quay đầu ủng hộ buổi diễn. Tung hô nhiệt liệt, báo chí cũng tập trung chụp ảnh Harvis. Đây là lần đầu tiên danh tính cô được công khai. Không thể bỏ lỡ. Tiện đây, tôi cũng muốn khẳng định một chuyện. Chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc. Chỉ cần là lời cô ấy đã nói, thì chắc chắn đó là sự thật. Tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Mặc Đình Khâm lạnh lùng tuyên bố. Vẻ mặt cương nghị của anh lọt vào mắt Hàn Vi. Cô thấy dường như nước mắt đang hoen trên mi mình. Bỗng nhiên lại xuất hiện trên màn hình lớn một vài hình ảnh. Lại gây thu hút ánh mắt từ tất cả mọi người. Đó là những hình ảnh về Ngô Tuyết Tuyết. Liên quan đến thái độ ngôi sao, làm việc trịch thượng với tất cả nhân viên và đối tác. Sự thật về thân thế của cô ta cũng được phơi bày. Ngô Tuyết Tuyết là con riêng của người giúp việc nên từ nhỏ đã không được xem trọng. Học đến cấp 3 còn dính vào bạo lực học đường. Còn có cả, ngủ với đạo diễn để đổi vai. Ai nấy đều không thể tin được vào mắt mình. Cả hội trường lại được phen náo loạn thêm lần nữa. Lần này còn dữ dội hơn gấp đôi. Cánh săn tin cũng chuyển hướng sang màn hình. Chụp quay liên tục. Cô ta hình như là đại minh tinh đang hot gần đây Ngô Tuyết Tuyết. Trời ơi, khinh khủng quá, tôi không thể nào tưởng tượng ra. Thật sao, tôi phát ói đến nơi. Tôi còn xem cô ta như hình mẫu lý tưởng nữa chứ. Không đáng mà, xem ra do thái độ đỏng đành đó mà vắng mặt hôm nay rồi. Cô ta còn hay ra vẻ thanh cao. Tôi hình như đã nghe qua cách làm việc trịch thượng đó rồi. Đây, đây không phải là Ngô Tuyết Tuyết sao? Có người ngồi cạnh chợt la toáng lên. Đổ dồn tâm điểm vào người có sắc mặt khó coi với cặp kính lớn quá khổ. Nhưng không khó để nhận ra. Cô ta hoảng loạn, chỉ kịp đeo khẩu trang và cố chen ra. Chạy khỏi đám đông bao quanh tứ phía. Cả hai trợ lý theo sau cũng không thể nào ngăn nổi sự phẫn nộ của những người ở đó. Phóng viên chen lấn mà phỏng vấn tới tấp. Không cho Ngô Tuyết Tuyết một đường thoát thân nào. Tại một căn hộ sang trọng. Tiếng TV vang vọng khắp phòng. Đó là buổi phát trực tiếp sự kiện ra mắt Venus X Harvest. Cô Ngô Tuyết Tuyết, đó có phải sự thật? Phiền cô tiết lộ chút ít. Cô có muốn đính chính gì hay không? Xin cô hãy trả lời. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, gỡ chiếc mặt nạ giấy trên mặt xuống, rồi đưa tay nâng ly rượu vodka lên, nở nụ cười nhếch mép mỉa mai. Đồ ngu, cách trương.